Chương 32, tan vỡ chạy trốn. Lại một danh thượng nhẫn đích tử vong, để cho Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn môn tiêu gấp rồi đứng lên. Nguyên bản bọn họ cho là cái này chỉ chẳng qua chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ thôi rồi, thậm chí không cần thương vong một người, liền có thể hoàn mỹ hoàn thành đánh lén nhiệm vụ. Chỉ đáng tiếc, hiện thực rất tàn khốc, chỉ một hồi công phu, bọn họ liền thương vong thảm trọng. Lúc này, trong lòng bọn họ đối với hoàn thành nhiệm vụ đã không ôm bao lớn hy vọng rồi, nhưng không tới một khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không buông tha nhiệm vụ. Bọn họ rất rõ, lần này nhiệm vụ nếu là thất bại rồi, Sa Ẩn thôn cùng Nham Nhẫn thôn hợp tác sẽ tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ ám bộ lại có cái này người lợi hại như thế, tính sai nư a a Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn môn nhìn cự nhân vậy xù bà xạ, thầm giật mình không dứt. Còn có 6 người. Dù bà xạ cặp kia to lớn đồng tử quét nhìn đối diện 6 gã thượng nhẫn, tâm trung chính tự định giá. 3 người đối phó 6 người, về số người không chiếm cư ưu thế, nhưng một mình hắn liền có thể đối phó mấy người, coi như không thể toàn diệt bọn họ, lại giết mấy cái cũng không vấn đề gì. Ám vũ, ám thần, hai người các ngươi mỗi người kéo một người, như nở dê người kha cờ giao cho ta. Dù bạ xà nói xong, kính thẳng sông rồi đi qua. Ám vũ cùng ám thần cũng đều tự tìm thượng rồi mình đối thủ, lại một lần kịch chiến mở ra rồi. Thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thân cự nhân xù bạ xà, tuy nhiên lực đại vô cùng, nhưng dù sao thân thể quá mức to lớn, mặc dù có đến xúc địa thành thốn thần thông, có chút công kích cũng khó mà tránh khỏi. Một cá nhân đồng thời đối mặt với 4 tên thượng nhẫn, thỉnh thoảng cũng sẽ bị phi tiêu, khởi bạo phù thương tổn đến, cũng may ra dày thịt béo, chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi. Chết đột nhiên, dù bà xạ bắt rồi một cái cơ hội, một cái nắm được một cái danh thượng nhẫn, đại lực thần thông bạo phát, nhất hạ tử tương hắn bóp vỡ rồi, lần nữa đánh chết một cái danh thượng nhẫn. Trong quá trình chiến đấu, đồng nhiên một tên Nham Nhẫn thôn thượng nhẫn biến mất không thấy gì nữa rồi. Ẩn tàng đứng lên rồi hả trợn, dù bà xạ lỗ thai nhất động, thuận phong nhị thần thông phát động, 100 mét phạm vi hết thể âm thanh đều tại đích nắm trong bàn tay. Chít chít chi cực kỳ nhỏ xíu âm thanh từ lòng đất chuyển tới. Ồ, nguyên lai là thi triển rồi thổ độn. Nham ẩn thuật, ở lòng đất trong nham thạch xuyên toa, nghĩ phải chạy đến ta phía sau đánh lén mà, ha ha trong lòng cười lạnh mấy tiếng. Dù bà xạ ở cảnh giác hai gã khác thượng nhẫn đồng thời, đối với dưới đất tên kia thượng nhẫn phát động rồi công kích. Quanh một chân hung hăng đạp, cứng rắn nham thạch mặt đất ở xù bà xạ đích nhất kích bên dưới, vỡ nát tan thành mảng lớn vết rách vải mãn đại địa. Nhưng mà, vô hình chấn lực thấm vào đến rồi lòng đất, lan tràn đến rồi nham nhẫn thôn thượng nhẫn đích trên thân. A a a từng tiếng nhỏ nhẹ kêu thảm thiết từ lòng đất truyền tới. Nghe được cái này âm thanh. Còn lại hai gã thượng nhẫn mặt liền biến sắc, bọn họ biết lại một danh thượng nhẫn chết rồi. Đang lúc này, dù bà xạ bước ra một bước, thi triển rồi xúc địa thành thốn thần thông, thẳng đi tới rồi một tên trong đó nham nhẫn thôn thượng nhẫn trước mặt, ngay sau đó nhất quyền đánh xuống, vô biên khí thế ẩm ẩm hàng lâm. Thổ độn. Thổ lục quy lai nham nhẫn thôn thượng nhẫn phản ứng rất nhanh, liền vội vàng thi triển rồi thổ lục quy lai thổ độn nhẫn thuật, kéo tới một cái khối to lớn nham thạch. Ngăn ở rồi trước mặt của mình. Ken két két quyền đầu đánh vào cự thạch trên, tan vỡ âm thanh liên tiếp, trong nháy mắt, cự thạch vỡ vụn, nhưng Nham Nhẫn thôn thượng nhẫn lại nhân cơ hội thoát đi ra. Đi mau, nhiệm vụ vô pháp hoàn xong rồi. Nham Nhẫn thôn thượng nhẫn thoát khỏi nguy hiểm sau khi, lập tức đối với còn dư lại Tam Nhẫn hô to một tiếng. Siêu siêu siêu còn lại 3 người lấy được rồi thông báo, cũng biết tiếp tục chiến đấu không có vô ý nghĩa, thân hình chợt lóe, thoát khỏi rồi chiến đấu. Chợt hướng thổ chi quốc biên giới chạy như bay rời đi. Nhìn chạy trốn 4 tên thượng nhẫn, ám vũ hỏi, đội trưởng, có muốn đuổi theo hay không nếu là ở không có thấy xù bạ xạ đích thực lực trước, đánh chết hắn, hắn cũng không dám đuổi giết 4 tên thượng nhẫn, nhưng bây giờ, hắn dám đuổi theo xù bạ xạ lắc đầu một cái, cười lạnh nói, hoàn toàn không cần đuổi theo. Tiếng nói mới tới, xù bạ xạ giải trừ rồi pháp thiên tượng địa thần thông, khôi phục liêu nguyên hình. Chợt, thân hình chợt lóe. Đi tới rồi cách đó không xa, đem thi triển pháp thiên tượng địa thần thông trước ném ở trên đất cung tiễn nhặt rồi đứng lên. Thấy xù bạ xạ cầm lên rồi cung tiễn, ám vũ cùng ám thần hai người ngẩn ra, đội trưởng, ngươi không phải là muốn dùng cung tiễn bắn giết bọn họ chứ không sai. Xù bạ xạ hé miệng cười một tiếng, ngay sau đó ở trước mặt hai người, đôi tay kết xuất một cái cổ quái ấn. Cái này ấn tự nhiên cũng là hậu nghệ thần xạ đích ấn quyết. Trong phút chốc, hậu nghệ thần xạ thần thông thi triển thành công, kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Tâm niệm nhất động, mũi tên đặt vào cung, dương cung nhắm rồi chính đang chạy vội đích một tên trong đó thượng nhẫn. Nhẹ buông tay, ngưng tụ rồi trả cờ ra đích mũi tên, quang mang chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa rồi. Sau một khắc, xa xa hét thảm một tiếng. Ám vũ cùng ám thần định thần nhìn lại, chỉ thấy tên kia thượng nhẫn đã bị tên bắn xuyên rồi trái tim, nằm ở rồi mặt đất. Thật là đáng sợ tiễn thuật. Hai nhân tâm bên trong run lên, loại này tiễn thuật thật đáng sợ rồi. Bọn họ rời xù bạ xạ gần như vậy, nhìn tận mắt xù bạ xạ bắn tên, có thể ngay cả mũi tên quỹ tích cũng không thấy được. Nếu là xù bạ xạ đối phó bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Không sai, tu luyện giá trị đạt tới 40, so với lần đầu tiên tiễn thuật cường đại quá hơn nhiều. Xù bạ xạ nhìn bị bắn chết thượng nhẫn, âm thầm gật đầu một cái. Lần thứ nhất, hắn chỉ có thể thừa dịp thượng nhẫn đích sơ sót, mới có thể đánh chết, nhưng bây giờ kích giết một danh thượng nhẫn cũng không khó. Chẳng qua là, trả cờ dạ tiêu hao có chút nghiêm trọng. Ai, nếu là hậu nghệ thần xạ thần thông viên mãn, vậy thì tiêu hao tiểu rồi. Không có suy nghĩ nhiều, dù bạ xạ lần nữa dương cùng, mũi tên nhắm ngay rồi một tên khác thượng nhẫn. Véo mũi tên bay ra, hét thảm một tiếng vang lên, lại một danh thượng nhẫn bị giết. Liên tục hai gã thượng nhẫn tử vong, còn dư lại hai gã thượng nhẫn bị dọa sợ đến tâm thần câu liệt. Là rồi không bị xù bạ xạ giết chết, một tên trong đó thượng nhẫn nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Ảnh phân thân thuật. Hoa lập lạp, nhiều cái phân thân trong nháy mắt sinh ra, dọc theo nhiều cái phương hướng về chạy.